dị vật mới tiến vào khiến y khó chịu nhíu mày, nhưng cảm nhận được nam nhân dịu dàng như vậy, thiếu niên thả lỏng thân thể. Ngón tay người nọ chuyển động, xoay tròn, đến khi đụng tới một chỗ khiến y kìm lòng không đậu khẽ thốt lên một tiếng. Qua một lúc, nhận ra thanh âm kia do chính mình phát ra, cảm giác xấu hổ lập tức ập tới. Vụng trộm nhìn nam nhân, thấy sắc mặt hắn bình thường, y không khỏi thở phào. Chắc là không nghe thấy. Thượng dược xong, nam nhân vén chăn cẩn thận cho y, bưng chiếc bát trống ra ngoài. Vân Phi Vũ trà sát gương mặt nóng rực, âm thầm phỉ nhổ, thân thể này thật tinh loạn. Tích Vô Nhai đóng cửa lại, lập tức tựa vào khung cửa thở ra một ngụm khí lớn, vẫn tiếp tục cố nén dục vọng. Vừa nghe thanh âm rên rỉ kia của thiếu niên, thiếu chút nữa không kiềm chế được liền bổ nhào tới. Cũng may hắn lập tức cắn đầu lưỡi, nếm được vị huyết tinh nơi đầu lưỡi mới duy trì được lý trí. Ta đã từng chật vật như vậy hay chưa? Nam nhân cười khổ, sợ rằng chỉ có mình y mới có thể khiến ta ra nông nỗi này. Không bao lâu, nam nhân lại bưng một bát khác vào. Nghe mùi hương thoang thoảng, Vân Phi Vũ biết là đồ ăn. Vừa nãy còn không cảm thấy gì, hiện tại ngửi được mùi này mới phát hiện bụng đói tới nỗi bắt đầu kêu gào. Nâng người trên giường dậy, Tích Vô Nhai bưng bát định đút cho thiếu niên, y lại vươn tay, ta tự ăn. Thấy y kiên quyết, nam nhân cũng không hề miễn cưỡng, đưa bát cho y. Không bao lâu sau đã thấy đấy, biết y đói bụng nhưng đành phải nói, để đói bụng hai hôm rồi, mới vừa tỉnh dậy không thể ăn nhiều ngay được, trước tiên lót dạ, đợi lát nữa mới ăn tiếp. Mới được lưng lửng dạ, tuy vẫn muốn ăn tiếp nhưng thiếu niên hiểu hắn nói có lý, liền đưa bát cho hắn. A-m, ta đã biết. Nam nhân đặt bát lên bàn, sau đó quay về giường, ngồi xuống, muốn nằm xuống hay ngồi. Nghĩ rằng mình đã nằm hai ngày trời, thân thể mềm nhũn, Vân Phi Vũ mở miệng, ngồi thêm một lát đi. Cũng tốt, chúng ta trò chuyện. Tuy nói như vậy, nhưng nam nhân vẫn chăm chú nhìn y, căn bản không định mở miệng. Thiếu niên bị nhìn như vậy, cảm giác cực kỳ không tự nhiên, ánh mắt đảo loạn chung quanh, cuối cùng nhịn không được, đành phải nói gì đó đánh vỡ không khí im lặng. Ách, ngày đó, sao huynh tìm được ta? Giả Phong nhìn thấy đệ, sau đó trở về nói cho ta biết là đệ đã ra khỏi thành, cho nên ta lập tức đuổi theo. Tích Vô Nhai trả lời ngắn gọn, sau đó ánh mắt sáng quắc lên nhìn về phía thiếu niên, đột nhiên hỏi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, chẳng lẽ đệ muốn che giấu việc phát sinh đêm đó, coi như chưa từng xảy ra? Thiếu niên hơi ngẩn người, sau đó mấp máy môi không nói được một lời, cúi đầu im lặng, thừa nhận lời hắn nói. Vì sao phải làm như vậy? Hơi thở nam nhân phả tới trước mặt, thiếu niên cảm nhận được sự uy hiếp, xê dịch về phía sau lại phát hiện không còn đường trốn. Vân Phi Vũ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không phải là người huynh nghĩ tới. Hơn nữa, chuyện đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, cho nên, không cần, không cho phép nói như vậy. Tích Vô Nhai đột nhiên quát chói tai, chú ý tới vẻ mặt kinh hoàng của thiếu niên, hắn lập tức mềm giọng, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, ghé lên lỗ tai y nói nhỏ, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với đệ, thỏa mãn đệ, duy nhất chuyện này là ta không thể chịu được. Hiện tại, đệ có thừa nhận hay không cũng không sao, đệ có phải người nọ hay không thì ta cũng không để ý. Ta chỉ muốn đệ ở lại bên cạnh ta. Ta yêu đệ, không thể không có đệ, vậy nên đệ đừng rời xa ta. Được không? Lặng lặng tựa lên ngực nam nhân, nghe nhịp tim hắn. Lời nói của nam nhân khiến y không ngừng mâu thuẫn. Tình cảm nhiệt tình ôn nhu của nam nhân khiến y mê luyến. Nhưng nếu ở lại, sớm hay muộn thì thân phận kia cũng bị lột trần. Hai người kia nhất định sẽ không bỏ qua y. Đó không phải cuộc sống mà y mong muốn. Cái y muốn chính là tự do. Xem ra đã tới lúc phải đi. Vân Phi Vũ quyết định. Tuyết Nhi đã trở về Tây Trích Quốc. Quan hệ thúc chất của Khung Tử Già cũng đã tiến triển. Ta đã không còn lý do để lưu lại. Mà nam nhân, ở lại bên cạnh hắn sẽ mang tới phiền toái cho hắn. Cho nên ta phải rời đi. Nhưng với thân thể như thế này, chắc phải ở lại vài ngày. Thiếu niên dương mắt nhìn sườn mặt nam nhân, than nhẹ một tiếng, cũng tốt, thừa dịp mấy ngày này vui vẻ ở bên cạnh hắn đi. Thiếu niên đột nhiên thốt lên khiến Tích Vô Nhai không khỏi ngẩn ra, hiểu ra y vừa nói gì, hắn lập tức ôm chặt bờ vai thon gầy kia, hưng phấn nói, lặp lại lần nữa, lặp lại lời đệ vừa nói đi. Thì ra hắn cũng có mặt đáng yêu như vậy, nhưng ta vẫn phải phụ hắn. Thực xin lỗi, Tích đại ca, ta vẫn lừa huynh. Vân Phi Vũ mỉm cười, không rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 177, phóng túng bản thân. Đảo mắt đã qua 3 ngày, thân thể thiếu niên khôi phục không ít. Dường như sau khi trải qua cải tạo của dược vật, cơ năng thân thể y đã được nâng lên rất cao, ngay cả việc phục hồi vết thương cũng nhanh hơn trước rất nhiều lần. Chiều hôm đó, thiếu niên ở trong hoa viên luyện võ, mới vừa luyện kiếm pháp cùng quyền pháp một lần, phía sau truyền tới tiếng bước chân sàn sạt, không cần nhìn cũng biết người nọ đã tới đây. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Tích Vô Nhai lấy cây kiếm trong tay thiếu niên, đưa cho y một y trà lạnh. Mới luyện chưa được một canh giờ mà. Mặc dù thiếu niên bất mãn trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết một chung trà. Sau đó nhìn nam nhân, ngày mai, chính là ngày mai, ta sẽ giá từ tất cả mọi thứ nơi đây. Chần chờ một lát, y nhìn về phía nam nhân, ta muốn mai trở về. Nhưng mà, lời còn chưa dứt đã bị nam nhân đánh gãy, không được. Ngữ khí không lưu tình khiến thiếu niên tức giận, người này ngang ngược như vậy từ khi nào chứ? Bất mãn mím môi thành một đường thẳng tắp, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân. Tích Vô Nhai cười khẽ, ôm y vào lòng, ôn nhu nói, để trở về đó ở cũng chỉ có một người, chẳng thà ở lại nơi này còn hơn. Hơn nữa, để đã đáp ứng với ta là sẽ không rời đi, đương nhiên chúng ta phải luôn ở bên cạnh nhau. Vân Phi Vũ thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn. Huynh hiểu lầm ý của ta. Ta chỉ muốn trở về thu dọn mấy thứ. Chẳng lẽ huynh không muốn ta dọn lại đây sao? Thì ra là vậy. Nam nhân cúi đầu hôn lên gương mặt thiếu niên, cười nói, tốt lắm, mai ta và đệ cùng nhau trở về thu dọn. Thiếu niên từ chối thẳng thừng. Chú ý tới phản ứng thái quá của mình, y vội vàng giải thích, mai ta phải tiến cung một chuyến, huynh lại không muốn đi, hơn nữa khi nào xuất cung ta cũng chưa biết. Với lại, đồ đạc của ta cũng không nhiều, cần gì nhiều người tới lấy. Tích Vô Nhai vẫn nhìn y đầy nghi hoặc, dường như không quá tin tưởng lời y nói. Áp chế cơn kích động trong lòng, thiếu niên mỉm cười, không thì như vậy đi, mai huynh theo ta tiến cung, sau đó chúng ta dùng ngọ thiện trong cung, tiếp theo mới trở về thu dọn. Nam nhân nhíu mày, biểu hiện thiếu niên không giống giả tạo, nhưng phản ứng thái quá khi nãy là vì sao? Tuy y đã đáp ứng lưu lại, nhưng trước đó đã có tiền lệ nói dối, không thể không phòng. Nghĩ một lát, hắn mở miệng, như vậy đi, để dùng bữa trong cung xong, khi quay về chúng ta sẽ cùng nhau thu dọn đồ đạc, thế nào? Vân Phi Vũ vừa nghe vậy liền buồn bực, nói đến cùng thì huynh vẫn không tin ta, đúng không? Một khi đã như vậy thì ta sẽ dọn về tiểu viện của mình ngay lập tức. Tóm lại ta cũng chẳng phải người trong vương phủ của huynh. Vinh không có quyền quản ta nhiều như vậy. Vừa nghe thiếu niên nói như vậy, nam nhân nhất thời kích động, kéo mạnh y trở lại, không để ý tới sự phản kháng của y, gắt gao ôm chặt vào lòng, thấp giọng giống giận, không phải ta không tin đệ, chỉ là cái gì? Thiếu niên lạnh lùng tránh ra. Tích Vô Nhai thở dài, được rồi, không cãi vã nữa, là do ta đa tâm. Vậy đệ nói cho ta biết đi, ngày mai đệ trở về lúc nào? Thấy hắn không còn ý kiến, thiếu niên tạm thời yên lòng. Tuy rằng làm như vậy là có lỗi với hắn, nhưng nếu y không đi sẽ khiến mọi người bị liên lụy. Nghĩ nghĩ, thiếu niên mở miệng, giờ thân đi, muộn nhất cũng tới giờ dậu. Được rồi, nam nhân miễn cưỡng đáp ứng, sau đó ghé bên tai y than nhẹ, để đã đáp ứng rồi, vĩnh viễn không rời khỏi ta. Vân Phi Vũ cả kinh nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, đã nói sẽ không rời đi mà. Hai người lẳng lặng ôm nhau, nghe trái tim nam nhân đập từng nhịp, thiếu niên thầm thở dài, người này quả nhiên rất ôn nhu đến độ khiến người ta luyến tiếc buông tay. Nhưng ta nhất định phải rời đi, bởi vì lưu lại sẽ là hại người hại cả mình. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, vinh quay về chủ tẩm ngủ đi. Nói xong, thiếu niên lập tức tựa đầu nghiêng sang một bên, thầm nghĩ chỉ còn ở lại một đêm, vậy phóng túng một chút đi, xem như mời. Trong lòng nam nhân dâng lên cảm giác vui sướng, sau đó nhíu mày, nhưng thân thể đệ mới tốt lên, hơn nữa lần đó chảy nhiều máu như vậy, chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn bình phục như cũ. Vân Phi Vũ cười khẽ, an tâm, ta biết thân thể mình ra sao mà, hoặc là, y liếc nam nhân một cái, huynh không muốn, không muốn cũng chẳng sao, sao lại không muốn chứ, tiểu yêu tinh này. Tích Vô Nhai đột nhiên ôm lấy thiếu niên, nói nhỏ bên tai y vài câu. thiếu niên buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó bắt đầu giãy giụa. Trời còn sáng thế này, nếu muốn nổi điên thì huynh nổi điên một mình đi, mau buông ta xuống, phải chờ tới muộn sao? Nam nhân thất vọng buông thiếu niên xuống, sau đó đột nhiên chuyển tới phía sau ôm lấy thắt lưng y, đem hạ thân hai người dán chặt vào nhau, ghé bên tai y nói nhỏ, nhưng hiện tại ta rất muốn, làm sao đây? Cảm nhận được vật nóng rực kia cọ đi cọ lại trên mông mình, Vân Phi Vũ thầm mắng một tiếng, lại cảm giác Hạ Phúc cũng bắt đầu nóng lên, không khỏi khinh bỉ, quả nhiên nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, bản thân ta cũng chẳng ngoại lệ. Kéo tay nam nhân ra, thiếu niên không quay đầu lại, tiêu sái bước đi, người ra đầy mồ hôi rồi, ta đi tắm. Tích Vô Nhai nghe thấy vậy, khóe miệng khẽ nâng lên, lập tức tiến lên nắm lấy eo thiếu niên, ta giúp đệ. Trong dục trì, hai người trần trụi kề bên nhau, nam nhân cẩn thận giúp thiếu niên trà sát sau lưng, không có hành động mờ ám nào khác, nhưng thỉnh thoảng hắn lại đảo qua mông thiếu niên, khiến thiếu niên tức giận, đồng thời cũng nổi lên dục vọng. Đột nhiên xoay người đoạt lấy chiếc khăn mềm mại trên tay nam nhân ném sang một bên, rốt cuộc huynh có định làm hay không? Tích Vô Nhai thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười ôm lấy thiếu niên, thì ra vũ nhi của ta muốn rồi nha, ta cứ nghĩ đệ không muốn chứ, làm hại ta chịu đựng sắp biến thành nội thương luôn. Người này mà ôn nhu, ta quả nhiên chẳng có mắt nhìn người mà, rõ ràng là hắn cố ý. Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, cắn mạnh lên đầu vai nam nhân, thấy hắn khàn giọng mới há miệng ra. Ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy dữ dội, tình cảnh mãnh liệt đêm đó khiến người ta nổi lên khoái cảm điên cuồng. Nhớ đến đó, thân thể y bắt đầu nóng lên, vừa sợ hãi lại vô cùng khát vọng. Đây chính là ngày cuối cùng hai người ở bên nhau, mặc kệ sau này ra sao, hôm nay y phải hoàn toàn phóng túng bản thân. Cảm giác thiếu niên trong lòng đã muốn động tình, Tích Vô Nhai không hề do dự ôm lấy y trở về phòng ngủ. Mới vừa đặt thiếu niên lên giường đã bị y kéo xuống phía dưới, đôi môi mềm mại nóng cháy dán lên, nam nhân thuận thế ép xuống, hai thân thể nóng rực cùng va chạm lập tức bùng cháy, không thể vãn hồi. Kích liệt hoan ái qua đi, nam nhân ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, thấp giọng hỏi, Vũ Nhi, đệ có đói bụng không? Vân Phi Vũ miễn cưỡng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, giờ nào rồi? Tích Vô Nhai nghĩ, chắc là chưa tới giờ dậu. Nga thiếu niên nằm lại trên giường, đợi lát nữa mới dậy dùng cơm vậy. Nhìn bộ dạng thiếu niên tựa như con mèo nhỏ, nam nhân thỏa mãn câu lên khóe môi, cánh tay siết chặt thêm một chút. Mới nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vương gia, Duẫn đô ý cầu kiến. Hai người đồng thời mở to mắt. Tích Vô Nhai nghĩ một chút, ra lệnh cho người ngoài cửa mời hắn tới phòng khách chờ. Tiếng bước chân xa dần, nam nhân cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, vỗ vỗ cánh mông xinh đẹp, nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp hắn một lúc, đợi lát nữa sẽ tới gọi để ăn cơm tối. Vân Phi Vũ trầm ngâm một lát, sau đó ngồi dậy, ta cũng đi. Nam nhân nâng mày, còn muốn khiến cho hắn dây dưa không ngớt. Thiếu niên thở dài, huynh suy nghĩ nhiều quá, ta vẫn coi hắn như bằng hữu. Hơn nữa, huynh đã hành động rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn không nhận ra quan hệ giữa chúng ta hay sao? Tích Vô Nhai mỉm cười, được rồi, coi như đệ thông minh, đứng lên mặc lại y phục thôi. Tiến vào phòng khách liền thấy người nọ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Vân Phi Vũ cười tiếp đón, Duẫn đại ca, huynh tới rồi. Thấy thiếu niên đi đến, Duẫn Lạc không khỏi kinh ngạc thốt lên, nghe nói đệ sinh bệnh, đã khỏi rồi sao? Đã khỏi. Thiếu niên gật đầu, thấy Tích Vô Nhai theo sau thiếu niên, Duẫn Lạc vội vàng định quỳ xuống lại bị một lực đạo nhu hòa nâng lên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, tiểu tử ngươi chẳng chịu nhớ gì cả, đều là người một nhà, còn cần gì phải giữ nhiều lễ tiết như vậy? Nào, ngồi xuống nói chuyện. Hai người vừa tiến vào đã khiến Duẫn Lạc cảm thấy không khí giữa bọn họ có gì đó không giống với trước kia. Nhưng rốt cuộc là không giống ở đâu thì Duẫn Lạc không thể nói ra nguyên do. Nghe xong lời nam nhân nói, lúc này hắn mới do dự, sau đó mở miệng, ta nghe Mạc tiên sinh nói tiểu vũ bị bệnh nên tới thăm. Nam nhân đưa mắt liếc nhìn thiếu niên một chút, cười khẽ, có phải khi gặp Mạc tiên sinh, y mới nói một nửa mà ngươi đã bỏ chạy tới đây? Duẫn Lạc đỏ mặt, gật đầu. Nam nhân lại đưa mắt liếc thiếu niên một cái, cười nói, không sao, đã khỏi hoàn toàn rồi. Ta cũng mới kiểm tra một lần. Vân Phi Vũ nhất thời xấu hổ vô cùng. Y vẫn cho rằng nam nhân này tao nhã, hào sảng rộng lượng, nhưng chẳng nghĩ tới hắn cũng nhỏ mọn, hay ghen tị như vậy. Thấy ánh mắt khó hiểu của Duẫn Lạc, thiếu niên cười gượng, Duẫn đại ca, ta đã khỏe thật sự rồi, huynh không cần lo lắng. Thiếu niên nói vậy khiến Duẫn Lạc thở dài nhẹ nhõm, gật đầu, vậy là tốt rồi. Sai đó lập tức đứng lên thi lễ cũng Tích Vô Nhai, vương gia, vậy thuộc hạ xin phép cáo lui. Rời đi nhanh như vậy sao, không lưu lại ăn tối? Nam nhân mở miệng, không được. Duẫn Lạc lập tức lắc đầu, ta là giữa đường mới chạy tới đây, ở sân huấn luyện vẫn còn tân binh đang luyện tập, ta phải trở về trông coi bọn họ mới được. Nga, như vậy sao? Tích Vô Nha đứng lên, vậy được rồi, có việc thì ta không miễn cưỡng, mau đi đi. Ngươi đã quen thuộc nơi này rồi, vậy nên ta không tiễn. Duẫn Lạc quay đầu nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu, cố gắng chăm sóc thân thể mình, nếu không ta, mọi người sẽ lo lắng. A mờ, ta đã biết. Thiếu niên tươi cười nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, còn nói là bằng hữu. Nam nhân ôm y từ phía sau, rõ ràng trưng cái bộ dạng tình cũ chưa dứt như vậy đây. Vân Phi Vũ xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, mỉm cười, tục ngữ nói, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Vinh là vương gia, chắc hẳn phải độ lượng hơn một chút. Hơn nữa, Duẫn đại ca chính là bộ hạ do một tay huynh đề bạt, chắc chắn huynh phải hiểu hắn là người như thế nào, chẳng phải sao? Hiểu rõ nên mới nói như vậy. Tích Vô Nhai không hờn không giận nâng mi, hắn không dễ dàng động tâm với người khác, nếu đã động tâm sẽ rất khó lay chuyển. Quả thực hắn là bộ hạ tâm phúc do một tay ta đề bạt, tuy nhiên, những chuyện khác có thể, chỉ duy nhất mình để là ta không thể nhượng bộ bất luận kẻ nào. Vân Phi Vũ cười khổ, y chẳng biết mình có điểm nào tốt lại khiến cho một đám nhân trung chi long sao lưu luyến động tâm với mình, mà nam nhân trước mắt muốn người như thế nào lại chẳng được. Thật sự là, thôi, quên đi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cứ theo ý hắn là được. Nhân trung chi long, rồng trong đám người, ý chỉ những người nổi bật tài cán. Kéo đầu nam nhân xuống, thiếu niên đưa môi lên, đem áy náy, lưu luyến, cùng toàn bộ cảm xúc nói không nên lời hóa thành hành động quấn quýt, cũng vì muốn trái tim hai người kề sát bên nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 178, ngày rời đi sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ rời vương phủ, trước tiên trở về tiểu viện gói ghém những đồ vật muốn mang theo, sau đó đặt vào ngăn tủ, xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ, đứng trong tiểu viện nhìn chung quanh một vòng. Y phải rời khỏi tiểu viện này, nhưng cũng không muốn bán đi, dù sao nơi này cũng lưu lại những ký ức của y cùng tiểu tử kia, còn có tiếng mọi người hoan hô nói cười. Hơn nữa, có lẽ rất lâu sau này y sẽ trở về nơi đây. Khóa cánh cửa tiểu viện, thiếu niên chậm rãi bước về phía hoàng cung. Tuy nói thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn không thừa nhận hết những hoa ái kịch liệt. Hình ảnh điên cuồng đêm qua lướt qua tâm trí, thiếu niên tự giễu, cũng không ngờ bản thân lại có thể hoang tinh như vậy. Đối với người mà y yêu thương nhung nhớ thì không nói, còn yêu cầu vô độ. Có lẽ bản chất của y vốn đã như vậy. Hơn nữa, cái ôm ấp của người kia thực ấm áp đến nỗi khiến người ta luyến tiếc buông tay. Chỉ là, tất cả sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Tới Dạ Hòa Điện đã là giờ Tị, khung tử giả vẫn đang lâm chiều. Y kiên nhẫn đứng chờ ngoài điện, thuận tiện đem cảnh trí chung quanh lưu vào trí nhớ, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ trở lại nơi đây. Thanh âm nghi hoặc kéo thiếu niên ra khỏi dòng suy nghĩ. Vân Phi Vũ quay đầu nhìn vị đế vương hơn mình một tuổi, mỉm cười, sao hôm nay lại kết thúc sớm như vậy? Khung tử giả nhìn y một cái, không có việc gì nên bái chiều sớm. Dừng một chút mới nói tiếp, nghe nói ngươi bị bệnh, nhưng ngươi vẫn luôn ở vương phủ, vậy nên ta hiểu mà. Thiếu niên ngắt lời hắn, tươi cười, đã khỏe hoàn toàn rồi. Khung tử giả nâng bước qua bậc cửa, tiến vào trong điện, cũng không quay đầu lại mà hô lên, vào đi. Vân Phi Vũ lập tức đuổi kịp, thấy trên vai hắn vương một mảnh lá rụng, không khỏi cười khẽ, nhìn ngươi xem, trên y phục dính cái gì cũng không biết. Nói xong, y vươn tay định lấy xuống giúp lại nghe hắn giống lên một tiếng, đừng chạm vào ta. Bàn tay thiếu niên dừng lại trên không trung, hơi giật mình nhìn hắn, y không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhận ra mình thất thố, khung tử giả cười gượng hai tiếng, vặn trái vẹo phải, ha ha,